Vô Tiên, chương 210, thu hoạch bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. Lật sách ra, bên trong thực là bí mật bất truyền của Bạch Vân Quan. Các thức huyệt vị đồ giải, các loại điểm huyệt với thủ pháp giải huyệt rất tường tận. Nhưng không có công pháp hành công tương ứng. Nói vậy phải có nội công tâm pháp của Bạch Vân Quan làm căn bản. Nếu không có nội công, dù cầm sách này mấy chục năm, cũng luyện không ra phong vân điểm huyệt thủ. Lão đạo nói không uổng, chỉ là đối với mình mà nói, có sách này là đủ rồi. Như thế nào là phong vân? Lâm Nhất chậm rãi lật xem sách trong tay, thuận miệng hỏi, nhìn ánh mắt chuyên chú của Lâm Nhất, Trần Nguyên Tử lại có chút thất vọng đáp. Thời khắc phong vân, lấy kỳ thế, Lâm Nhất như có hiểu ra. Gật đầu, tiếp tục chậm rãi lật xem từng tờ. Sách rất mỏng, mặc dù nhìn lại chậm, lại tỉ mỉ. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất khép sách trong tay lại, đưa cho Trần Nguyên Tử. Đa tạ đạo trưởng rồi. Trần Nguyên Tử nhận sách, lật ra kiểm duyệt một lần. Sách hoàn hảo, tiểu tử này không có làm trò gì. Nhưng thời gian ngăn ngắn, tuyệt học bất truyền lại bị đối phương tiện tay lật qua lật lại. Tựa như đồ vật không đáng tiền giao cho mình. Ngươi xem xong rồi. Trần Nguyên Tử hồ nghi nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất nhẹ nhàng gật đầu nói. Xem như nhìn một lần a, ngươi đều nhớ. Trần Nguyên Tử lại có chút may mắn hỏi. Lâm Nhất lại gật đầu nói. Xem như vậy. Trần Nguyên Tử mở to mắt. Khó có thể tin nói. Tiểu tử ngươi gặp qua là không quên được. Lâm Nhất nhíu mày, hỏi ngược lại, sách không phải rất mỏng sao? Trần Nguyên Tử đã cất sách vào trong lòng, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vậy ngươi đối với thủ pháp điểm huyệt này, lĩnh hội như thế nào? Thật kỳ diệu, làm người mở rộng tầm mắt. Lâm Nhất lộ ra nụ cười. Trần Nguyên Tử trần chờ, có chút bất an hỏi. Phong vân điểm huyệt thủ này, ngươi có thể thi triển ra sao? Lâm Nhất trầm tư chốc lát nói. Hẳn là không khó, tiểu tử ngươi khoác lác. Ta không khoác lác, ngươi điểm cho ta nhìn xem. Ta không hạ thủ, nguyên thanh, nguyên phong, cút đến cho ta. Trần Nguyên Tử tức đến nổ phổi quát. Nguyên phong và nguyên thanh vội vã chạy tới. Trần Nguyên Tử móc ra phong vân điểm huyệt thủ ném cho hai người nói. Phong vân điểm huyệt thủ này chính là bí mật bất truyền của bản môn. Vốn muốn ở trên đường truyền cho hai người. Hôm nay liền bắt đầu. Từng người học thuộc lòng nhớ kỹ. Sau 3 ngày đưa sách cho ta. Chấm, đa tạ sư phụ. Nguyên Thanh lộ vẻ kinh hỉ. Nhìn Nguyên Phong cười cười. Nguyên Phong cũng không nén được vui mừng. Mặt đầy nụ cười, nhìn hai đồ đệ vui mừng, lại nhìn Lâm Nhất trầm mặc hờ hững, sắc mặt Trần Nguyên Tử trầm xuống. Người tu đạo, hỉ nộ không hiện ra ngoài. Xem hai thằng nhóc các ngươi thành hình dáng ra sao rồi hả? Sau khi rời Tang Tây Trấn, đoàn người Thiên Long phái ngày đi đêm nghỉ, liên tiếp đi 3 ngày. Trên đường càng hoang vu, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Dãy núi cũng chọc lốc, tuy là thời kỳ giáp hạt, nhưng dưới chân ngay cả cỏ cũng không thấy được mấy cây. Gió càng ngày càng to, bão cắt nổi lên 4 phía, khiến người ta không mở mắt ra được. Sắc trời mờ nhạt giống như sắp vào đêm, nhưng bão cắt lớn như vậy, để mọi người không chỗ đặt chân, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lâm Nhất từ trong miệng Trần Nguyên Tử biết được. Nơi này tới gần sa mạc ở phương Bắc, có bão cắt tàn phá là không một chút kỳ quái. Ngọn núi chọc lốc đầy nham thạch, khe hở giống như cài răng lược. Lúc gió thổi qua, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Các loại tiếng vang kỳ quái không ngừng gào thét, nghe vào tai làm người sợ mất mật. Lại tiến lên 4, 5 dặm, tiếng gió dần nhẹ, dương mắt nhìn lên, giữa trời chiều. 4 phía che kín loạn thạch cao thấp không giống. Giống như mê cung. Từng khối cự thạch như quái thú. Dương nanh múa vuốt. Khuôn mặt dữ tợn. Cũng may đều là cao thủ trong chốn giang hồ. còn không đến mức bị cảnh tượng trước mắt làm lạc lối tâm trí. Xe ngựa tụ tập đến cùng một chỗ. Sắc mặt mọi người lộ vẻ khó xử. Làm sao nhóm lửa, Trần Nguyên Tử tự xưng một bụng sơn hà địa lý. Cũng không ngờ tới sẽ tao ngộ quẫn cảnh như vậy. Lâm Nhất hỏi Trần Nguyên Tử nơi nào có cây khô củi đốt. Lão đạo đần độn bảo không biết. Mọi người bất đắc dĩ. Chỉ có thể lưu lại bộ phận đệ tử trông coi xe ngựa. Người khác thì ở bốn phía siêu tầm đồ vật nhóm lửa. Lâm Nhất bảo Kim Khoa lưu lại chăm sóc xe ngựa. Kim công tử chỉ cảm thấy lúc này Lâm sư đệ không phải thân nhân nhưng hơn hẳn thân nhân. Đối với Lâm Nhất đề nghị tất nhiên là cực kỳ đồng ý, ra ngoài làm việc. Đi đường gian khổ, không còn ngoại công ở bên người. Kim Khoa sớm thành bé ngoan, vì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các đệ tử kết bạn rời đi, nhưng không người để ý tới Lâm Nhất. Chỉ có thể một mình đi vào trong bóng đêm dần nặng. Đi xa mười mấy trượng, Lâm Nhất nhìn trái nhìn phải, đã không thấy được bóng người. Trong tai chỉ có tiếng gió nghẹn ngào, khi thì xa xưa, khi thì trầm thấp, như trăm nghìn cô hồn dã quỷ đang gào khóc. Lâm Nhất mang theo trường kiếm, thần thức tản ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên một tảng đá lớn cao 4-5 trượng. Nhìn về xung quanh, phụ cận căn bản không có rừng cây và vết tích cây khô. Khi đến dọc theo đường đi đã thấy rõ. Không cần thiết quay lại tìm kiếm. Phía bắc tiếng gió rất lớn. Phía đông là vị trí xe ngựa. Hay là đi phía nam xem một chút. Nếu thật tìm không được cũng chả sao. Mình đi ra chỉ là làm hết bản phận đệ tử mà thôi. Mũi chân của Lâm Nhất điểm ở trên tảng đá lớn. Chạy về phía nam, mây đen gió lớn, cũng không sợ bộc lộ hành tích. Không trung nhảy xa hơn 10 trượng. Những quái thạch này ngược lại thành đá kê chân. Thời gian cạn chun trà. Đã đi mười mấy dặm đường. Lâm Nhất dừng lại, rơi vào trên một tảng đá lớn. Siêu tầm bốn phía, chu vi có không ít đá. Nhưng cây cối lại không có một cây. Dù cho có mấy bụi gai, lấy về cũng uổng công chuyến này. Thần thức siêu tầm một lần, hoàn toàn không đạt được thứ gì. Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là hoang vu. Nơi xó xỉnh cũng như thế. Không biết những đệ tử nội môn kia thu hoạch như thế nào. Vẫn là trở về thôi. Lâm Nhất thu hồi thần thức. Muốn quay lại, nhưng đột nhiên giật mình. Cách chương.